Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 168 Tam giác thức. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hắn không chút do dự há mồm, đem hai cái thịt băm chân ngọc ngón tay cái chứa vào miệng bên trong, rất nhanh liếm mút. Phía trên truyền đến một cổ kem hương vị, nhưng hỗn hợp mãnh liệt thịt băm chừng hương, làm Ngụy Ương càng thêm điên cuồng liếm bắt đầu ăn. Ngụy Ương môi thượng tất cả đều là kem, đầu lưỡi đưa ra tại nàng tất chân phía trên rất nhanh liếm láp, hơn nữa dùng sức cắn nàng lây dính kem ngón chân, bất quá một lát, phía trên kem cũng đã bị Ngụy Ương mút hút không còn, tất chân phía trước đều trong suốt sáng, bị nước miếng cùng kem hỗn hợp tại cùng một chỗ, tỏa ra dâm uế khí tức. Ê hèm. A ha. Ngứa. Ngụy Lẫm Hoa thân thể kịch liệt run run. Tiện đà chịu đựng không nổi rên rỉ đi ra, phá hư tướng công. Thật sự là tham ăn. Nhân gia không cẩn thận tại tất chân phía trên lây dính kem, cư nhiên cũng muốn liếm sạch. Tướng công nếu nghĩ như vậy ăn cơm. Về sau nhân gia mỗi ngày đều như vậy uy tướng công ăn cơm. Ngụy Lẫm Hoa thở gấp nói, theo sau một đôi thịt băm chân ngọc luân phiên nhét vào Ngụy Ương khoang miệng sau đó, tiện đà lại hướng về trên bàn ăn nhìn nhìn. Theo sau cúi đầu mở ra đôi môi, đem một ngụm canh nóng chứa vào miệng bên trong. Ngụy Ương còn cũng không có liếm đủ cặp kia vẽ loạn kem thịt băm chân ngọc, đã thấy nàng đã quất trở về, tiện đà lại phát hiện cô đã một lần nữa ngồi ở chính mình trong ngực, theo sau môi bị một đôi mềm mại môi hồng dán sát vào, khoang miệng nội truyền đến một mảnh ấm áp chất lỏng. Tùy theo chất lỏng chảy vào, một cây ẩm ướt trượt thơm tho mềm mại cái lưỡi đinh hương cũng xâm nhập tiến đến. Ngụy Ương bị kích thích dục hỏa đốt người, dùng sức ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa sau đó, liền lè lưỡi chui vào Ngụy Lẫm Hoa khoang miệng nội cùng nàng lưỡi thơm quấn quýt tại cùng một chỗ, đồng thời kia đổ đến canh nóng nuốt vào trong bụng. Hai người như vậy lưỡi hôn chỉ chốc lát, cuối cùng thở dốc phì phò tách ra môi. Ê hèm! Thật là một tham ăn phá hư tiểu quỷ, cô mỗi lần đều phải bị ngươi hôn thở không nổi khí đến đây. Ngụy Lẫm Hoa tràn ngập mị ý nhìn Ngụy Ương, lại đem thân thể tựa vào Ngụy Ương lộ ra trong ngực, theo sau dùng sức ôm lấy hắn. Nàng thịt băm chân đẹp ướt sũng, phía trên còn tại tích nước miếng, giống như bạch ngọc ngón chân khâu nội đều bị nước miếng nhuộm ẩm ướt, đỏ tươi sắc móng tay tỏa ra dâm uế ánh sáng. Cô thật là một đại lãng lơ, hẳn là tịch mịch thật lâu a. Ngụy Ương ha ha cười nói. Hừ, nhân gia cũng không có. Ngụy Lẫm Hoa làm nũng thức biểu môi, theo sau tại trong ngực Ngụy Ương nhúc nhích vài cái. Ngụy Ương nơi nào còn chịu được cô cám dỗ, theo sau đem Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn thân thể đặt tại đáy bàn, nhỏ giọng nói. Cô, ngươi trốn ở đáy bàn, đem mông lớn nâng lên rồi, dùng huyệt dâm chủ động đem cháu côn thịt nuốt vào đi. Phá hư. Trứng thối. Chỉ biết chơi những cái này kỳ quái tư thế. Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt thẹn thùng nói, nhưng còn là dựa theo Ngụy Ương chỉ thị đem cung trang váy vén lên, hạ thân thịt băm mông đẹp lập tức bại lộ đi ra, mở đường tất chân hạ bộ lập lờ sáng bóng trong suốt, phía trên đã đầy đủ là nước. Thấy như vậy một màn về sau, Ngụy Ương hô hấp càng thêm dồn dập, phát hiện cô hôm nay xuyên tất chân chẳng những là mở đường, hơn nữa cổ này khe hở trực tiếp kéo dài đến khe đít phía trên, kia thâm thúy hơn nữa tỏa ra hồng thư mông khâu. Cũng hoàn toàn bại lộ ở tại Ngụy Ương đáy mắt, căn bản không có bị màu da tất chân bọc lại. Nàng quỳ gối tại lạnh lẽo trên mặt đất, nghiêng đầu lô nhìn Ngụy Ương, thịt băm mông đẹp nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ, chiếu vào Ngụy Ương côn thịt nuốt tới. Bất quá lúc này Ngụy Ương lại ngăn trở nàng. Tại Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt nghi hoặc phía dưới, Ngụy Ương duỗi tay tại bàn phía trên kem điểm tâm lau, theo sau một mảng lớn kem vẽ loạn ở tại hắn côn thịt phía trên. Còn sót lại một bộ phận cũng phân biệt vẽ loạn Ngụy Lẫm Hoa chất lỏng dàn dụa lỗ thịt, cùng với kia tỏa ra mùi thơm mông khâu bên trong, liền bị màu da mỡ đương tất chân bọc lại mông đẹp phía trên đều sức một mảnh. Ô hừ! Ngụy Lẫm Hoa hé môi nhẹ nhàng rên rỉ, cảm giác lỗ thịt cùng khe đít nội truyền đến một cổ nhàn nhạt cảm giác mát, còn có một nhẹ nhẹ kem dính trượt. Cháu! Đem cô khe đít thượng kem. Ăn luôn! Tốt! Thật khó chịu. A ha. Nàng tiếng rên rỉ dần dần tăng lớn. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, theo sau dưới đất đầu, hướng về nàng kia đã nhếch lên cao mông lớn rất nhanh liếm, mông đẹp thượng kem toàn bộ đều bị Ngụy Ương liếm láp một lần, cuối cùng đi đến nàng kia đã đều là màu trắng tuyền kem khe đít phía trên. Ngụy Ương nhẹ nhàng hút một cái, phía trên truyền đến một cổ nồng đậm hoa cúc hương vị, còn xen lẫn đại lượng kem hương vị, theo sau há mồm hôn lên, lè lưỡi tại khe đít nội rất nhanh liếm láp. A ha! Tốt! Thật thoải mái! Tiểu trứng thối! Thật! Thật biết chơi! E hèm! Ô ô! Rất ngứa! Tốt! Thật mạnh liệt khoái cảm! Tốt! Hảo tướng công! Nương tử! Nương tử tốt! Thật hạnh phúc! Cư nhiên đem kem! Vẽ loạn tại nương tử mông khâu nội liếm! Liếm! Ô ô! Không chịu nổi! Ngụy Lẫm Hoa dùng sức trên rỉ, một đôi màu mỡ mông lớn cũng đang kịch liệt lắc lư, Ngụy Ương liếm láp vừa nhanh lại điên cuồng, đầu lưỡi thượng đã đầy đủ là kem, không ngừng tại nàng hoa cúc tâm nội càng quét. Sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa khe đít phía trên đã một mảnh nước, sở hữu kem đều bị liếm láp không còn. Ngụy Ương khêu một cái lây dính kem côn thịt, theo sau dùng sức vỗ vào Ngụy Lẫm Hoa to mọng mông lớn phía trên. 3. E hèm. Đừng. Đừng đánh. Ô ô. Nhẹ chút. Dâm tiện mông cô. Còn không quá chủ động đem cháo côn thịt nuốt vào đi. Ngụy Ương mang lấy giọng ra lệnh nói. E hèm. Tiểu trứng thối. Nhìn cô không hoàn toàn ép khô ngươi. Ngụy Lẫm Hoa mị nhãn như tơ hết lên hắn, đầy mặt dâm dục, theo sau nhẹ nhàng lay động mông, dùng kia lây dính kem, hơn nữa đã hơi hơi tràn ra màu mỡ huyệt dâm, đem Ngụy Ương côn thịt nuốt vào. Xì một tiếng. Ngụy Ương côn thịt thắng đến chỗ sâu, một cổ nhộn nhạo tiếng nước vang lên, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt rung rung, bên trong thân thể dục hỏa mãnh liệt hơn, ngực kia to mọng vú cũng đang kịch liệt lay động, đầu vú bắt đầu nhỏ giọt rơi xuống màu trắng nải chất lỏng. E hèm. Còn. Vẫn là như vậy sâu. Tốt. Thật thoải mái. Còn muốn tại. Tại sâu một điểm. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác còn chưa đủ, xa xa không đủ, vì thế quỳ bò tới mặt đất thân thể lại lần nữa dùng sức, dài rộng mông hướng về Ngụy Ương bụng đột nhiên va chạm, kia thô to côn thịt lại lần nữa đụng vào đến lỗ thịt chỗ sâu, lúc này đây, côn thịt trực tiếp đánh vào nàng tử cung chỗ sâu. A ha! Ô ô! Đến! Đến chỗ sâu nhất! Ngụy Lẫm Hoa thở gấp liên tục, dâm đãng tiếng kêu cũng không ngừng vang lên. Ngụy Ương liền như vậy ngồi ở trên ghế dựa, dưới đáy bàn là thân cô Ngụy Lẫm Hoa, nàng đang chủ động dùng to mọng mông lớn mãnh liệt lay động, huyệt dâm đem côn thịt toàn bộ nuốt vào, chủ động quất đánh. Đúng lúc này, bên ngoài tẩm cung truyền đến một cổ cạch cạch cạch tiếng vang. Ngụy Ương vừa nghe, đó là giày cao gót âm thanh, vì thế ánh mắt vừa chuyển, rất nhanh mặt cởi sạch áo, theo sau nhỏ giọng nói. Cô, Lăng Nhi đến đây. Sau khi nói xong, thân thể của hắn tử lại lần nữa hướng về trước bàn di động một chút, một đạo mãnh liệt hơn xì tiếng vang lên, điều này làm cho Ngụy Lẫm Hoa trên rỉ càng thêm mãnh liệt, nhưng là nghe thấy Ngụy Ương nói sau đó, nàng gấp gáp nâng lên một bàn tay bưng kín môi, không cho chính mình phát ra dâm đãng kêu la. Ngụy Ương đem khăn trải bàn xốc lên, đắp lên bụng vị trí, trực tiếp che đậy kín Ngụy Lẫm Hoa kia màu mỡ mà dâm đãng bờ mông. Hắn giả vờ đang dùng cơm bình thường thẳng tắp thân thể, phía dưới bị khăn trải bàn bao trùm chính là Ngụy Lẫm Hoa màu mỡ mà dâm đãng mông đẹp, hơn nữa đang tại rất nhanh trước sau quất cắm. Cạch cạch cạch. Vài đạo thanh thúy bước chân âm thanh khởi sau đó, Triệu Hương Lăng thân ảnh xuất hiện ở cửa tẩm cung. Nàng mặc một thân màu hồng bó sát người ngắn bào, áo choàng chỉ có thể che đỡ đùi trung đoạn vị trí. Phía dưới là siêu mỏng tất đen quần tất. Trên chân mặt lấy màu hồng cao gót nhanh miệng ủng ngắn, tất đen bàn chân bị hoàn toàn bao bọc tại bên trong, nhìn qua cám dỗ vô cùng. Ô ô ô! Ngụy Lẫm Hoa dục hỏa đã đạt tới cực hạn, bàn tay cầm chặt môi áp chế dâm lãng tiếng kêu, đương Triệu Hương Lăng tiến vào tẩm cung sau đó, nàng dùng sức đem thịt băm mông đẹp hướng về Ngụy Ương bụng nội đánh tới. Một đạo thanh thúy tiếng vang qua đi, Triệu Hương Lăng nhíu nhíu lông mày nhìn Ngụy Ương. Hương vị gì vậy? Triệu Hương Lăng miệng thanh lãnh hỏi, ánh mắt lại đang Ngụy Ương khuôn mặt đánh giá một chút, lại phát hiện hắn quần áo có chút hỗn độn, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Ách! Hẳn là mùi rượu vị a, Lăng Nhi uống chút a. Ngụy Ương che giấu nói. Cô đâu này? Triệu Hương Lăng mang lấy ánh mắt nghi hoặc hướng về tẩm cung nội liếc mấy cái, cũng không có phát hiện Ngụy Lẫm Hoa thân ảnh. Cô không ở Tây Thanh cung. Ngụy Ương miễn cưỡng cười cười, hạ thân côn thịt đang bị Ngụy Lẫm Hoa dùng to mọng thịt băm mông đẹp nhẹ nhàng đụng, mỗi một lần cũng làm cho hắn cảm giác mãnh liệt kích thích. Phải không? Triệu Hương Lăng dừng một chút, lại nhìn thấy trên bàn xuất hiện hai cái chén rượu, bất quá chén rượu đều là không. Như vậy hai cái chén rượu là cái gì? Nàng chỉ chén rượu nói. A ha ha ha, cái này sao? Cái này không phải là chuyên môn vì Lăng Nhi ngươi chuẩn bị nha. Ngụy Ương lập tức phản ứng, tìm cái lý do lấp liếm cho qua, hắn xem như thấy được nữ nhân nhạy bén tính, dấu vết để lại đều có thể phát hiện. Triệu Hương Lăng chu mỏ một cái, hừ hừ đi đến cái bàn một bên ngồi xuống, theo sau liền mắt nhìn Ngụy Ương. Phát hiện hắn hơi hơi thở gấp, trong lòng không khỏi lại có một chút kinh ngạc, tiện đà nói. Còn không cấp bổn cô nương rót rượu, đại phôi đảng. Thật tốt Lăng Nhi, tướng công cho ngươi rót rượu. Ngụy Ương lập tức cười, cầm bầu rượu lên liền đem phía trước Ngụy Lẫm Hoa sử dụng cái chén kia rót đầy rượu, theo sau lại cười nói, tốt Lăng Nhi, cùng tướng công uống một cái rượu hợp cẩn. Ngụy Ương cũng đem chính mình cái chén đảo mãn. Cầm lấy liễu chi sau nói, bất quá hắn đã ở nhẫn nại, dưới đáy bàn thân cô còn đang không ngừng lay động mông, đem chính mình côn thịt điên cuồng phun nuốt lấy. Ngụy Lẫm Hoa dùng sức che môi hồng, không dám phát ra rên rỉ, chỉ có thể vụng trộm dùng sức thở gấp, có thể nàng nghe thấy đối thoại của hai người sau đó, trong lòng lại là ghen tuông đại thăng, hừ, tiểu trứng thối, cho ngươi cùng Lăng Nhi liếc mắt đưa tình, tức chết cô. Ép khô ngươi. Cô muốn đem ngươi hoàn toàn ép khô. Ngụy Lẫm Hoa lại lần nữa dùng sức lay động mông lớn, từng cổ xì xì âm thanh vang lên. Cái gì âm thanh? Triệu Hương Lăng đang theo Ngụy Ương uống rượu hợp cẩn, bên tai lại truyền đến một trận ầm ập tiếng nước, nàng có chút nghi hoặc nhìn Ngụy Ương, tiện đà lại hướng về bốn phía quan sát liếc nhìn một cái, dùng sức ngửi một cái, có một loại nhàn nhạt hương vị, cùng với kia nói không rõ đạo minh bạch mùi lạ. Đó là uống rượu âm thanh, nghe thấy được nha. Cô. Ngụy Ương tự nhiên biết vừa rồi truyền đến là cái gì âm thanh, vì thế đem cái chén trung rượu còn dư lại hoàn toàn nuốt vào trong bụng, ít hầu ở giữa phát ra từng đợt cô nuốt tiếng. Phải không? Triệu Hương Lăng như trước có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, đem cái chén trung rượu còn dư lại uống xong, lại đột nhiên nâng lên tất đen chân đẹp, đặt ở cái bàn phía trên. Cặp kia đỏ tươi sắc cao gót nhanh miệng ủng ngắn tỏa ra nhàn nhạt thiếu nữ chừng hương, nhọn nhọn giày đầu bình trượt sạch sẽ, giày miệng vị trí có khóa kéo, tinh tế chân lõa bị siêu mỏng màu đen tất chân bao bọc này bên trong, nhìn qua tư thế oai hùng cám dỗ, lại có đặc thù phong tình. Nhục chân. Triệu Hương Lăng hừ hừ nói, liếc liếc nhìn một cái Ngụy Ương, trong mắt lóe lên một tia đỏ bừng, nàng còn chưa bao giờ có như vậy chủ động rồi. Từ ngày đó cùng Ngụy Lẫm Hoa cùng Ngụy Ương ở giữa giao hợp sau đó, liền không còn có cùng Ngụy Ương giao hợp qua. Đoạn thời gian này đến nay, thân thể của hắn tự nhiên tịch mịch vô cùng, bao nhiêu ngày đêm đều mất ngủ. Ân. Ngụy Ương nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, cảm giác đáy bàn cô tựa như là trả thù, dùng sức đem thịt băm mông bự hướng về chính mình bụng không ngừng va chạm, âm thanh tuy rằng bị che đậy kín, có thể tinh tế nghe đến. Vẫn có thể nghe thấy này ầm ập tiếng vang. Hừ, tiểu trứng thối, ép khô ngươi. Chết Lăng Nhi, cư nhiên cổng cô câu dẫn tướng công. Đợi sau khi cô tại trị ngươi nhóm. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt hiện lên dâm uế dục vọng, theo sau cầm chặt môi trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng run một chút, nàng trong miệng tỏa ra mỏng manh è hèm âm thanh, tại đây cổ tình dục thiêu đốt phía dưới, vừa đói khát khó nhịn đưa ra lưỡi thơm. Nhẹ nhàng liếm lấy ngón tay của mình khe hở. Khi tướng công cho ngươi xoa xoa. Ngụy Ương để chén rượu xuống nói, gặp Triệu Hương Lăng thân thể nằm ở ghế dựa phía trên, lại đem một con khác mặc lấy màu hồng cao gót nhanh miệng ủng ngắn tất đen chân đẹp nâng, cũng tề phóng tại bên cạnh cái bàn. Muốn tướng công liếm. Kẻ ngón chân rất ngứa. Tướng công. Triệu Hương Lăng làm nũng nói. Ân. Ngụy Ương duỗi tay kéo ra nàng màu hồng cao gót nhanh miệng ủng ngắn bên cạnh khóa kéo, theo sau đem hai cái cao gót ủng ngắn theo tất đen chân đẹp thượng rút đi ra. Hắn hướng về giày nhạt nhẹ khẽ ngửi, một cổ so với trước càng thêm nồng đậm chừng hương truyền đến lỗ mũi bên trong, so sánh với thục nữ tới nói còn có nhẹ không ít, nhưng đối với nàng như vậy thiếu nữ tới nói, này hương vị đã so với trước mãnh liệt rất nhiều, đại khái là cùng Ngụy Ương giao hợp sau đó, thân thể sinh ra dục vọng tồi ra càng nhiều chừng hương. Nhìn Ngụy Ương si mê ngửi chính mình cao gót ủng ngắn dày miệng, Triệu Hương Lăng sắc mặt có chút đỏ bừng, tiện đà trong mắt lóe lên một tia giảo hoặc tình dục, cười hỏi, phá hư tướng công. Lăng nhi dày thơm không? Hương. Lăng nhi dày tối thơm. Khi cùng cô so sánh với, ai càng hương đâu này? Triệu Hương Lăng lại hỏi một câu. A này. Ngụy Ương dừng một chút, cảm giác thể công thịt tại cô huyệt dâm nội lại lần nữa bành trướng ba phần, cô cũng tựa như là giận dỗi dùng sức lay động màu mỡ mông lớn, giống như là vòng vòng tròn quấy. Đều. Đều rất giống. Cô như là thục mỹ nụ hoa hương vị, Lăng Nhi giống là mới vừa nở rộ đóa hoa hương vị, hương vị tuy rằng khác biệt, nhưng đều là tướng công thích nhất hương vị. Nói đến đây, Ngụy Ương đem trong này một cái cao gót ủng ngắn dày miệng đắp lên trên mặt, dùng sức hút vài hơi sau đó, liền đem hai cái cao gót ủng ngắn đặt ở mặt đất. Hừ! Hôm nay tạm tha quá ngươi. Triệu Hương Lăng vừa lòng nhìn Ngụy Ương, theo sau lại nhìn thấy trên bàn kem điểm tâm phía trên kem thiếu một bán, nàng tròng mắt hơi hơi vừa chuyển, lại hướng về tẩm cung bốn phía quan sát, cũng không có phát hiện Ngụy Lẫm Hoa âm thanh. Bất quá! Nàng lại theo bản năng hướng về đáy bàn nhìn lại, tinh tế vừa nghe, cư nhiên nhận thấy từng đợt mỏng manh tiếng thở gấp. Nàng xem nhìn Ngụy Ương, cùng với kia bị khăn trải bàn che đỡ nửa bên thân thể, hình như phát hiện cái gì. Trong lòng nàng run run, lập tức minh bạch cổ này âm thanh chủ nhân. Triệu Hương Lăng trong lòng ám thối một ngụm, thầm nghĩ Ương Ương cái này thân cô thật quá dâm đảng, cư nhiên trốn ở dưới đáy bàn tùy ý cháu ruột trêu đùa. Cỡ nào dâm uế, nếu như hiện tại xốc lên khăn trải bàn, nhất định có thể nhìn thấy một khối xinh đẹp chín mùi thể lay động thân thể. Nghĩ vậy, Triệu Hương Lăng trực tiếp dùng tất đen chân đẹp đặt ở kem điểm tâm phía trên, ngón chân thượng tất cả đều là màu trắng kem, tiện đà lại nhẹ nhàng nâng lên, đưa đến Ngụy Ương bờ môi. Phá hư tướng công, Lăng Nhi tất chân bẩn, kính xin tướng công cấp Lăng Nhi dọn dẹp một chút. Muốn dùng miệng nha. Triệu Hương Lăng hì hì cười nói. Nga nha. Nghe truyện tại audio truyện 21.com